Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 273, vừa vặn gặp được khắc tinh. Góc truyện audio.com. Chấm, lại nói, ta làm sao không có nghe trụ tử nói qua. Hắn còn có như thế hai vị đường huynh đệ đâu. Nhà chính bên trong, xinh đẹp nữ nhân ngồi trên ghế. Một mặt nghi hoặc nhìn Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp cười ha ha một tiếng. Đệ muội, nhỏ hẹp có phải hay không? Cái này chuyện cũ kể thật tốt. Trong bốn biển đều huynh đệ nha. Đây cũng chính là nói. Hai vị không phải trụ tử thân thích. Nữ nhân ánh mắt trở nên chơi mùi. Diễu diễu nói. Hai vị nên không phải nghe nói cái gì tin đồn. Cho nên mới nhà chúng ta điều tra à, làm sao có thể chứ? Ta chưa từng tin tưởng những lời đồn kia. Người đều yêu nói huyên thuyên. Coi là thật liền thua, Mai Mập Mạp nói lên nói láo đến. Kia là con mắt đều không nháy mắt một chút. Nào biết được nữ nhân khanh khách một tiếng. Lời đồn, nếu như ta nói, những lời nói bóng gió này đều là thật đâu. Tiếng nói vừa ra, nhà chính bên trong bầu không khí đọng lại. Răng rắc, một thanh âm vang lên. Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy Lý Thiết Trụ đã cắm lên nhà chính chốt cửa. Hướng về phía hai người nhếch miệng cười một tiếng. Hết sức làm người ta sợ hãi. Mai Mập Mạp mặt không đổi sắc. Đệ muội đây là vì sao? Có như ngươi loại này như hoa như ngọc mỹ nhân ở, còn sợ chúng ta chạy hay sao? Đó cũng không phải. Nữ nhân lắc đầu, mỉm cười nói. Chỉ là sợ máu tươi đi ra bên ngoài. Hù dọa người qua đường. Tóm lại là không tốt. Nàng bộ dáng này tựa như là tại cùng người quen kéo việc nhà. Thế nhưng là hời hợt nói ra. Lại làm cho người tê cả da đầu. Thảo nê mã. Lão tử không diễn. Mai Mập Mạp bị bầu không khí như thế này khiến cho trong lòng có chút hoảng. Giận mắng một tiếng. Trực tiếp lật bàn. Loảng xoảng. Cái bàn trong nháy mắt bị hất tung ở mặt đất. Mai Mập Mạp hướng nữ nhân vọt tới. Nữ nhân ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Nhếch miệng lên. Câu lên một vòng khinh miệt nụ cười. Quảng cáo. Hô. Một trận kình phong đánh tới. Lý Thiết Trụ ngăn tại trước mặt nữ nhân. Keng. Mai Mập Mạp một quyền này đánh trên người Lý Thiết Trụ. Phát ra một trận tiếng vang. Phảng phất là đánh trúng một khối sắt đồng dạng. Hoạt thi. Mai Mập Mạp từ trong miệng thốt ra hai chữ. Nha. Mập Mạp có chút thành tựu. Đáng tiếc. Hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Nữ nhân đôi mắt hiện lên một vòng dị sắc. Hiển nhiên là không nghĩ tới Mai Mập Mạp có thể nhận ra Hoạt thi. Mai Mập Mạp lui về Tô Tầm bên người. Sắc mặt ngưng trọng giải thích nói. Hoạt thi. Muốn giờ âm tháng âm năm âm ra đời người sống tự nguyện nhận lấy cái chết thành thi. Sau khi chết dùng tàn hương ngăn chặn thất khiếu. Không cho hồn phách ly thể. Tại nuôi thi địa lấy bí thuật luyện thi. Thi thành về sau có thể giữ lại ký ức cùng thần trí. Bề ngoài cùng người sống không khác. Đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Mỗi ngày tất uống máu người. Nếu không đem thần trí hoàn toàn biến mất. Biến thành cái xác không hồn. Nhìn đến những cái kia mất tích thôn dân đều biến thành việc này thi huyết thực rồi. Tô Tầm ánh mắt lạnh lẽo. Nữ nhân cười lắc đầu. Lời này của ngươi. Đúng. Nhưng cũng không đúng. Tô Tầm đã hoàn mỹ suy nghĩ trong thôn yêu khí là từ đâu tới. Hắn hiện tại chỉ muốn trước chém hai người kia mặt thú tâm chi đồ. Hất lên một trương da người. Làm việc cùng yêu ma có gì khác? Hôm nay, ta liền đem hai người các ngươi chảm chi. Tô Tầm thanh âm âm vang hữu lực. Sát ý ngập trời. Nữ nhân cười nhạo một tiếng. Ngươi không nghe rõ Mập Mạp sao? Ta dù không có bản lãnh gì. Nhưng việc này thi thế nhưng là đao kiếm cũng không thể tổn thương hắn mảy may. Ngươi một cái tiểu phàm người lấy cái gì chảm? Kia là đao kiếm không đủ lợi. Tô Tầm tay phải chấn động. Vải thô phá toái. Chấn yêu kiếm hiển lộ chân thân. Hai người các ngươi lại nhìn. Ta chuôi kiếm này lợi không? Có thể hay không lấy các ngươi trên cổ đầu người? Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm cầm kiếm đánh tới. Chấn yêu kiếm sát lục chi khí tràn ngập toàn bộ nhà chính. Đừng bảo là yêu tà hạng người. Liền là mai mập mạp đều cảm giác tim đập nhanh. Mẹ nó, cái này kiếm làm sao càng ngày càng tà tính. Từ tương Tây mang trở về thời điểm cũng không phải như thế. Chấn yêu kiếm. Mai mập mạp nhìn hiện tại cái này bính kiếm cũng có muốn mấy phần biến thành yêu ý tứ. Pháp khí, nữ nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nàng không nghĩ tới hai người này lại là người mang đạo thuật người tu đạo. Mà lại trong tay còn cầm pháp khí. Hoạt thi là không sợ đao kiếm. Nhưng pháp khí cũng không phải bình thường đao kiếm a, cái đồ chơi này chuyên khắc tà ma. Mau lui lại. Nữ nhân hét lớn một tiếng, cũng không còn cách nào duy trì lúc trước bức cách, dưới chân đạp một cái, thân thể đột nhiên hướng cổng đi vòng quanh, nhưng tới cửa về sau, mới nhớ tới lúc trước cửa đóng lại, không nghĩ tới bây giờ ngược lại là rời lên tảng đá đập chân của mình, ngược lại ngăn cản mình chạy trốn đường, bang, ầm ầm, nhưng vào lúc này, Lý Thiết Trụ nhảy lên một cái lấy cứng rắn thân thể đem cửa đụng sụp đổ. Một người một thi chật vật chạy ra. Chết đi. Sau lưng gầm lên giận dữ tựa như đất bằng kinh lôi. Tam xích kiếm chỉ riêng tựa như tháng chạp xương lạnh. Làm người đầu chân lạnh buốt. Xoẹt xẹt. A, nữ nhân trên lưng bị lôi ra một đầu tơ máu. Thân thể nặng nề mà bay ra ngoài. Kêu thảm một tiếng. Đập xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra. Đấu yêu, Tô Tầm có lẽ đến thi triển đạo thuật. Nhưng giết người, bằng vào một thân công phu là đủ. Lý Thiết Trụ không để ý tới nữ nhân. Đứng lên liền muốn chạy vào trên núi đi. Rốt cuộc thân là hoạt thi. Hắn giữ thần trí, xu lợi tránh hại. Đây là trời sinh, quảng cáo, bá bá bá. Vài lá bùa phá không mà tới. Phát ra một trận kim quang, trong hư không ngưng tụ thành một bức tường ngăn cản Lý Thiết Trụ đường đi. Mai mập mạp cười hắc hắc, hoạt thi là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thậm chí là ngay cả súng đều không chết ngươi. Cho dù là gặp được tiên thiên võ giả cũng không sợ. Hắc hắc, nhưng người nào để ngươi không may, hết lần này tới lần khác gặp phải ta cái này cản thi tượng đâu. Quản ngươi hoạt thi tử thi, chỉ cần là thi, vậy liền đều thuộc về lão tử đuổi. Cái này kêu là nước biển điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, rốt cục có thể phơi bày một ít nghề cũ. Mai mỗ người còn có chút nho nhỏ kích động, mập mạp chết bẩm, muốn chết, Lý Thiết Trụ nổi giận, chạy không được, chuẩn bị lấy mệnh tương bác. Mai mập mạp cười đến càng sáng lạn hơn. Từ bên hông lấy ra ra truyền nhiếp hồn linh bắt đầu lay động. Dưới chân đạp trên huyền diệu bước chân. Miệng niệm tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Đinh linh linh, đinh linh linh. Lý Thiết Trụ trong nháy mắt là bị định trụ đồng dạng. Trong mắt còn có thể truyền. Còn có ý thức. Nhưng hết lần này tới lần khác thân thể lại không bị khống chế. Căn bản không thể động đậy. Mai mập mạp đong đưa linh đang đi tới Lý Thiết Trụ bên người. Lộ ra một cái có chút phạm tiện nụ cười. Không động được đi. Hắc hắc. Còn tốt ngươi vừa thành thi không lâu. Bằng không ta đều hàng không ở ngươi a, chỉ có thể nói. Hết thảy đều là thiên ý. Hết thảy đều là duyên phận a. Trong xe, Tiểu Bạch cùng Tần Trúc nhìn xem Mai mập mạp dương dương đắc ý này tấm sắc mặt đều cảm thấy hắn hảo tiện a. Lý Thiết Trụ trợn mắt nhìn. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới mình thế mà lại gặp được một cái cản thi tượng. Cái này miệng nó ý tưởng thật sự là xui đến nhà rồi. Một bên khác, Tô Tầm cầm kiếm từng bước một hướng trên mặt đất phía sau mang máu nữ tử tới gần. Ánh mắt hờ hững. Tựa như đang nhìn một người chết. Đừng, đừng giết ta. Muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Van cầu ngươi đừng có giết ta a. Nữ nhân không ngừng cầu xin tha thứ. Một bộ dáng vẻ đáng thương. Váy ngủ rơi xuống hơn phân nửa. Trắng nõn thân thể mềm mại cứ như vậy bại lộ trong không khí. Nhưng Tô Tầm bất vi sở động. Ánh mắt băng lãnh. Nữ nhân thấy thế. Thê lương ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Lão già, các ngươi không còn ra. Ta liền nói cho hắn biết hết thảy. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.